Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3809, chương 3810, hố ma. Làm Diệp Lăng hỏi ra tên một khắc kia, cái này vị cũng quát tháo nhất phương phong vân đầu sò. Cảm giác được lạnh cả người, thậm chí huyết dịch đều bị đông lại. Ta, Bắc Minh. Đầu sỏ chiến chiến nguy nguy nói đạo, Diệp Lăng trong nháy mắt trong mắt sáng lên, danh tự này cùng hắn thật đúng là rất xứng đó à. Được, ta đây nghĩ, dùng ngươi tên thế nào? Nói cách khác, lấy sau chủ tể quân đoàn Bắc Minh Thánh Tôn chính là ta. Mà ngươi tắc thì không có tư cách trở thành hắn. Như thế nào? Diệp Lăng lời nói rất chậm, nói xong về sau. Cái này hay là Bắc Minh Thánh Tôn đầu tiên là sững sờ, mà sau liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, đại nhân muốn dùng cứ việc cầm đi là được. Một cái tên mà thôi, ta có thể lập tức đổi một cái tên, thậm chí có thể lập tức thoát ly chủ tể quân. Bắc Minh Thánh Tôn lập tức gương mặt quyến rũ nụ cười hô, chỉ cần một cái tính danh mà thôi. Đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới a, vì mạng sống hắn có thể lập tức rời đi chủ tể quân. Cái tên quái gì, lập tức không muốn, đã như đây, vậy đa tạ. Diệp Lăng gật đầu, thanh âm lại lạnh lùng rất nhiều. Sau một khắc, Bắc Minh Thánh Tôn con ngươi đại biến, tràn ngập trên một tầng hoảng sợ màu sắc. Hắn bất khả tư nghị quay đầu nhìn Diệp Lăng. Há hốc miệng ba, lại nói không ra lời. Đỉnh đầu của hắn, bị một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng, gắt gao nắm trong tay. Hơn nữa điên cuồng ra bên ngoài thôn phệ linh hồn chi lực của hắn lệnh hắn hầu như trong nháy mắt. Sụp xuống, xin lỗi, như không được siêu hồn ngươi. Ta làm sao có thể biết ngươi là ai? Ở chủ tể quân bên trong có địa vị gì? Bởi vì... này chút đối với ta rất trọng yếu a. Bất quá, ta sẽ đối ngươi nói tiếng cảm ơn. Làm Diệp Lăng đang nói rơi xuống, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt. Cái kia nguyên bản là ở run lẩy bẩy Bắc Minh Thánh Tôn, trực tiếp vô lực tê liệt ngã xuống tại trên đất. Bây giờ một bãi bùn nhão tựa như trong cơ thể đã không có cái gì sinh cơ. Còn trong đầu, càng là thành một đoàn tương hồ. Bị Diệp Lăng bá đạo lực lượng cho cắn giết thành cặn bã. Sát na, cái này Bắc Minh Thánh Tôn hết thảy ký ức, toàn bộ tràn ngập ở Diệp Lăng não hải bên trong. Theo hắn ghi nhớ lên, mãi cho đến hiện nay, cái gì cần có đều có. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là mang tính lựa chọn đem những thứ vô dụng kia ký ức cho cắt đứt. Ao ao ao, lập tức. Cả người hắn thân trên đều nhộn nhạo ra một tầng hơi yếu sáng bóng. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên đang ở biến đổi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng hoàn toàn biến một cái người tựa như, cùng mới vừa Bắc Minh Thánh Tôn giống nhau như đúc, thậm chí liền khí tức đều thay đổi hoàn toàn tương đồng. Căn bản không phát hiện được chút nào chênh lệch, nếu có người đứng ở chỗ này nói. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Tin tưởng Diệp Lăng chính là Bắc Minh Thánh Tôn, nên trở về chủ tể quân đoàn. Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh bay lên trời, hướng về phương xa lao đi, biến mất. Còn cái kia Bắc Minh Thánh Tôn thân ảnh, tắc thì là quỷ dị biến mất, phảng phất bị gió thổi tán hạt cát một dạng. Phân giải vô ảnh vô tung lệnh người xem kinh hồn táng đảm. Một canh giờ về sau, chủ tể quân, tên gọi lên, có thể chỉ là một cái quân đoàn mà thôi. Nhưng này chủ tể quân, lại chân chân thực thực là nhất phương không ai bằng thế lực. Chấn áp tứ phương cái kia chủng, chủ tể quân đoàn đô thành, phảng phất một cái hồng hoang cự thú tựa như, tọa ngọa ở đại địa bên trên. Tràn ngập bao la khí tức, tựa hồ có thể lay động bát phương. Nơi đây, tụ tập chủ tể trong quân đoàn nhân vật khủng bố nhất. Từ cái kia nửa bước đại viên mãn quân chủ, hạ tới thiên thần thiên tôn, nói chung toàn bộ đều là trong đó tinh nhuệ. Sừng sững ở thành trì nhất trung ương chỗ cái kia một tòa rộng lớn trong đại điện. Diệp Lăng sắc mặt tái nhợt đứng ở đại điện chính trung ương chỗ. Khóe miệng còn treo móc tiên huyết. Như đơn thuần nhìn, Diệp Lăng thương thế rất trọng. Hơn nữa thần lực trong cơ thể cồn đãng, rất hiển nhiên chịu đến to lớn thương tích. Quân chủ, sự tình chính là chỗ này này cái trải qua. Ta có thể xác định, đối phương tuyệt đối là ma tôn điện những tên kia. Ngoại trừ ta tìm được đường sống trong chỗ chết bên ngoài. Những huynh đệ khác toàn bộ bị tại chỗ tiêu diệt. Còn những thứ kia bị chúng ta chuồng nuôi hả? Nhân, cũng đã biến mất. Diệp Lăng giả vờ hư nhược nói đạo. Ở hắn phía trước một tấm tử kim vương tọa lên, ngồi một người đàn ông trung niên. Hắn khuôn mặt sắc đạm mạc, giữa hai lông mày hình như có lôi đình ở bùm bùm nhảy về phía trước tựa như Đông Phương Hiên Viên. Cái này chủ tể quân chủ tên rất là khí phách. Chẳng qua Diệp Lăng nghe vào nhưng thật ra cảm thấy bất luân bất loại. Hoặc là Đông Phương, hoặc là Hiên Viên, người chung vào một chỗ coi là một chuyện gì? Cha mẹ rốt cuộc là cái gì trình độ? Mà tôn điện khinh người quá đáng. Đông Phương Hiên Viên trầm giọng thì thào. Bất quá, thế so với người thấp tình huống xuống, nhất định phải cúi đầu. Nếu không, chờ đợi chúng ta liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ta hiện tại đã liên hệ thượng thần kỳ quân đoàn quân chủ, nếu như có thể chân chính liên thủ, như vậy chúng ta đem chân chính có tư cách khiêu chiến ma tôn điện. Trước nhẫn một hơi, những thứ khác sau này hãy nói. Bắc Minh a, ngươi cần phải mau sớm đem tổn thương dưỡng hảo. Có nữa một cái tháng, chính là ba điện tám quân mỗi trăm năm một lần hố ma sâu dò xét. Ngươi không thể có ngoài ý muốn, một ngày đến hố ma bên trong, như vậy chân chính sát lục đem bảo khởi, mà ta cố gắng hết sức ở nơi này trong vòng một tháng. Cùng thần cảnh quân chủ đàm luận tốt liên thủ sự tình. Đến lúc đó, tất cả thâm cừu đại hận, nên báo được báo. Đông Phương Hiên Viên thở một cái thật dài, nghiêm nghị vừa cười vừa nói. Hố ma sâu dò xét, cười Diệp Lăng nhưng thật ra rất tinh tường. Đây là đang toàn bộ cổ linh mộ phần bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy cơ duyên. Đương nhiên cùng với nương theo, cũng là bạo ngược sát lục. Có người nói, cái này hố ma bên trong cất giấu vô số năm phía trước thượng cổ bí ẩn. Cũng ẩn chứa có thượng cổ bí bảo, mà những thứ kia bảo bối, dù cho đối với chủ thần, cũng có tác dụng cực lớn. Cho nên, ngoại trừ tám đại quân đoàn cùng với ba đại điện bên ngoài, những thế lực khác cùng cường giả, căn bản không có bất luận cái gì tư cách gia nhập vào. Tám đại quân đoàn cùng với ba đại điện, cũng đem cái này kỳ mộ vững vàng khống chế ở trong tay. Căn bản không để cho người khác cơ hội, mà những thứ khác cường giả cũng đừng nghĩ nhân cơ hội chơi nhất chỗ nghịch thiên. Muốn đi vào hố ma, vậy thì phải gia nhập vào. Đó chính là một cái cứng nhắc chỉ tiêu, mà một khi tiến vào hố ma bên trong, vậy coi như là có oán báo oán, có cừu báo cừu, bởi vì tám đại quân chủ còn có điện chủ phó điện chủ, hết thảy không thể đi vào. Đây là giữa bọn họ quy củ, cũng là ranh giới cuối cùng. Dù sao, bọn họ những thứ này người, cũng như phía trước Diệp Lăng tựa như, ở một cảnh giới bên trong vô địch, một ngày mở giết, như vậy tất cả mọi người đem đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Được, ta biết, Diệp Lăng dáng trông đỡ Tiếu Dung nói đạo. Đông Phương Hiên Viên đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo huynh đệ, thật tốt dưỡng thương, ta còn phải đi thần điện quân đoàn một chuyến, trễ giờ ta làm cho Huyền Nguyệt tiễn một ít thuốc qua đây, nhất định thật tốt khôi phục. Dứt lời, Đông Phương Hiên Viên xoay người ly khai, mà Diệp Lăng mặt lên tắc thì là tràn ngập kinh ngạc. Huyền Nguyệt dường như là Đông Phương Hiên Viên nữ nhân.